Luân hồi đan đế, chương 1921, kéo dài đuổi giết. Góc truyện audio.com, chấm, tỷ, lăng huynh, các ngươi không có sao thật là quá tốt. Phó Ngọc Hiên vui vẻ nói. Bốn phía biểu tình của những người khác, giống vậy tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước Phó Lâm Tuyền và Lăng Vân bị người mặt con ưng khổng lồ bắt đi. Bọn họ cũng lấy là hai người hẳn phải chết. Nào nghĩ tới, hai người lại có thể còn sống trở về. Lại tựa hồ còn có một đầu giao long thú cưỡi. Phó tiểu thư, Lăng huynh, các ngươi là làm sao đào xuất sinh thiên? Khương Phong không kịp đợi hỏi. Người mặt con ưng khổng lồ bắt đi chúng ta sau đó. Ở nửa đường liền gặp gỡ ngoài ra một ít hung thú tập kích. Phó Lâm Tuyền nói, cuối cùng bọn họ lưỡng bại câu thương. Chúng ta liền nhân cơ hội chạy trốn. Tình huống thật, nàng khẳng định không sẽ nói cho những người khác. Như vậy sẽ tiết lộ Lăng Vân thực lực. Vậy các ngươi thật đúng là đủ may mắn. Khương Phong nói, những người khác đều không hoài nghi Phó Lâm Tuyền nói. Ở bọn họ xem ra, như vậy mới là hợp lý. Tỷ, các ngươi cái này là từ đâu lấy được giao long thú cưỡi? Phó Ngọc Hiên tò mò hỏi. Phó Lâm Tuyền không trả lời, chỉ là nhìn về phía Lăng Vân. Tầm thường này một màn, lại để cho không thiếu người cố ý như có điều suy nghĩ. Thường thường người theo bản năng phản ứng, mới có thể thể hiện ra nhất thứ chân thật. Phó Lâm Tuyền nghe được Phó Ngọc Hiên hỏi sau đó. Thời gian đầu tiên chính là nhìn về phía Lăng Vân. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Phó Lâm Tuyền đối với Lăng Vân vô cùng tín nhiệm. Chúng ta bất quá là vận khí tốt. Chạy ra khỏi người mặt con ưng khổng lồ vừa vặn tiểu giao trọng thương. Chúng ta cứu nó. Vì vậy nó liền đi theo chúng ta. Lăng Vân mây thưa gió nhẹ nói. Phó Lâm Tuyền sắc mặt cổ quái. Nếu không phải nàng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân là như thế nào thu phục tiểu giao long, sợ rằng còn thật sẽ tin liền Lăng Vân nói. Có thể trên thực tế, tiểu giao long nào có như vậy dễ dàng thu phục. Cho dù tiểu giao long trọng thương, nhưng như cũ bướng bỉnh bất tuần, là Lăng Vân rất miễn cưỡng đem tiểu giao long đánh dùng. Tiểu giao long tuyệt không cam tâm tình nguyện, mà là không thể không khuất phục tại Lăng Vân. Như nó bất khuất phục, liền sẽ gặp bị Lăng Vân hành hung. Quảng cáo, nó không có lựa chọn nào khác. Cổ nhân nói, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Không lấn được ta, Khương Phong bộc phát hâm mộ. Phó tiểu thư và Lăng huynh tránh được một đại kiếp, lập tức có được một đầu rưỡi bước nguyên hồn cấp tiểu giao long. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng lời nói này. Những người khác thần sắc kém không nhiều. Hiển nhiên bọn họ đều tin liền Lăng Vân nói. Không người cho rằng Lăng Vân có thể bằng thực lực hàng phục cái này tiểu giao long. Cho dù cái này tiểu giao long đôi mắt mù, nhưng nửa bước nguyên hồn tu vi vẫn đặt ở vậy. Ở mọi người xem ra, duy nhất có thể chính là như Lăng Vân mình nói. Hắn là vận khí tốt cứu tiểu giao long. Lúc này mới đạt được tiểu giao long cảm kích báo đáp. Đúng rồi. Làm sao cảm giác ít đi rất nhiều người. Khương Tư Tình đâu? Phó Lâm Tuyền quét nhìn bốn phía nói. Lăng Vân giống vậy phát hiện. Có 2/3 người đã không gặp. Trước các thế lực lớn liên hiệp đội ngũ, có hơn 500 người. Hiện tại chỉ còn lại 200 không tới. Khương Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Trước đây không lâu chúng ta ở một nơi trong thung lũng, phát hiện một ít kỳ hoa, vốn cho là cơ duyên. Không ngờ còn không đến gần, liền gặp gỡ một đám ong độc tập kích. Ở đó trận tập kích sau đó, phần lớn người cũng thất lạc, chỉ còn lại chúng ta những người này. Các ngươi nói kỳ hoa, hình dạng thế nào? Phó Lâm Tuyền hiếu kỳ nói. Nó bề ngoài không việc gì kỳ lạ, nhìn như giống như là phổ thông tiểu bạch hoa, nhưng nó mùi thơm vô cùng là nồng nặc, cho dù cách mười mấy dặm cũng có thể ngửi được. Khương Phong trả lời. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Vậy kỳ hoa sinh trưởng thung lũng ở phương hướng nào? Lăng huynh, Ngươi là đối với ngươi kỳ hoa động tâm. Ta khuyên ngươi không nên động ý định này. Khương Phong thở dài nói. Những ong độc kia quá lợi hại. Trước chúng ta nhiều người như vậy đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể chật vật thoát đi. Tóm lại đánh chết ta đều sẽ không lại đi nơi đó. Phó Ngọc Hiên vậy vội vàng nói. Ta đi ngay xem. Lăng Vân nói. Ta có thể cưỡi ngồi giao long. Tốc độ cực nhanh. Cho dù hái không tới những cái kia kỳ hoa. Chạy trốn còn là không thành vấn đề. Ngươi nói cũng phải. Giao long xưa nay thuận tiện lấy tốc độ nổi tiếng. Khương Phong liền đem thung lũng phương hướng nói cho Lăng Vân. Lăng huynh, ngươi nhất định phải chú ý. Một khi coi tình hình không đúng, liền lập tức chạy trốn. Những ong độc kia rất lợi hại. Lăng tiên sinh, đây là ta Phó Gia và Ngọc, có thể ở trong bí cảnh lẫn nhau liên lạc. Phó Lâm Tuyền nói, đến lúc đó, bỏ mặc phát sinh cái gì, ngươi đều có thể dùng và Ngọc cùng ta liên lạc. Nàng không đi khuyên can Lăng Vân. Từ Lăng Vân ở người mặt ưng ổ ở giữa biểu hiện. Nàng biết rõ Lăng Vân là bực nào thâm tàng bất lộ. Lăng Vân nếu quyết định đi chỗ đó thung lũng, nhất định là có Lăng Vân mình dự định. Hơn nữa có nắm chắc nhất định. Được, Lăng Vân gật đầu. Sau đó, hắn quả quyết rời đi. Mấy giờ sau đó, Lăng Vân ngồi giao long bay vọt vô số sơn hà. Khoảng cách Khương Phong đám người nói thung lũng, chỉ có hơn 500 dặm. Bỗng nhiên Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn thấy phía dưới, có một cái đẫm máu thanh niên đang trốn chạy. Lăng Vân lúc này hạ xuống. Hạ xuống trước, hắn để cho tiểu giao long thu liễm hơi thở. Núp ở trong tầng mây. Đẫm máu thanh niên đây là đã trốn không nhúc nhích. Tê liệt ngồi ở dưới một cây đại thụ. Lăng Vân đã nhận ra, thanh niên này chính là Khương gia võ giả. Người gặp phải cái gì? Lăng Vân hỏi, là Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông người, ở tùy ý giết hại. Khương gia thanh niên yếu ớt nói. Lưu Quang Tông, Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Hắn nghe nói qua Lưu Quang Tông. Cái này tông phái, chính là Huyền Không Đảo đảo chủ Ngụy Duyên Quân thế lực sau lưng. Là nội thành đại tông môn. Chúng ta đều bị ong độc trọng thương. Sau đó liền gặp phải Lưu Quang Tông người. Khương gia thanh niên thống hận nói. Bọn họ lấy là chúng ta chữa thương mượn cớ. Đến gần chúng ta, có thể tiếp theo nhưng đối với chúng ta mở sát giới. Cũng đem chúng ta trên mình bảo vật cũng cướp đoạt không còn một mống. Ta chỉ có thể nói đến đây. Ngươi lập tức trở lại. Đem tin tức nói cho những người khác. Lưu Quang Tông có người đang đuổi giết ta. Chậm chỉ sợ cũng không kịp. Lăng Vân không động, lắc lắc đầu nói. Đã không còn kịp rồi. Người cảm giác lực ngược lại là bén nhạy. Khác một giọng nói vang lên. Quảng cáo. Tiếp theo, một cái người đàn ông trung niên liền xuất hiện. Cái này người đàn ông trung niên trên mình tản ra vô cùng là khí tức mạnh mẽ. Người này giống nhau là một cái vấn đỉnh cấp 9 võ giả. Thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, Khương gia thanh niên trên mặt màu máu bá đều biến mất. Đổi được một phiến thảm trắng. Người tuổi trẻ, có lúc tâm tò mò quá nặng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Người đàn ông trung niên nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân. Lăng Vân xoay người liền hướng lên trên phương bay đi. Muốn chạy trốn. Người đàn ông trung niên mắt lộ ra châm chọc, không chậm trễ chút nào. Hắn hướng Lăng Vân đuổi theo. Tồi tâm trưởng, truy kích lúc đó, hắn hướng về phía Lăng Vân sau lưng. Xa xa một trưởng đánh ra. Bão đan sức lực, Lăng Vân lấy bão đan sức lực hóa giải người đàn ông trung niên trưởng lực. Phịch đích một tiếng, hắn thân thể bị đánh bay trên 100 mét. Cái này gia tốc Lăng Vân ngất trời thế. Ồ, người vũ kỹ này rất tốt. Ngoan ngoãn hiến tặng cho ta. Ta có thể cân nhắc để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Người đàn ông trung niên mắt lộ ra sạch bóng. Hắn không nhận là một cái bất hủ võ giả sẽ mạnh bao nhiêu lực lượng. Đối phương có thể ngăn cản hắn công kích. Tuyệt đối là vận dụng bí thuật gì võ kỹ. Lăng Vân không để ý tới hắn. Tiếp tục, chạy trốn. Rất nhanh, Lăng Vân liền chui vào tầng mây bên trong. Người đàn ông trung niên không suy nghĩ nhiều. Kéo dài đuổi giết Lăng Vân. Mới vừa gia nhập tầng mây. Hắn cũng cảm giác không đúng. Một đôi tràn đầy hung ác ánh mắt. Chiếu vào hắn tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.